quay về bên anh em nhé. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136, câm miệng. Vẻ mặt Nguyễn Hoàng Phúc hiện lên tức giận. Hôm nay Linh Nhi đến nhà họ Ngô. Trần Hà Thu cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra là người tới hỏi tội, cô gật đầu. Đúng vậy, cô ấy có làm cô khó xử không? Trần Hà Thu quay đầu đi. Không có, Nguyễn Hoàng Phúc bóp cằm bắt cô quay lại nhìn anh ta. Thật sự không có, Trần Hà Thu bất lực. Cô ấy không làm tôi khó xử, anh thất vọng à, chà, cô ấy làm tôi xấu hổ, bắt tôi sửa đổi toàn bộ đồ án và bản vẽ thiết kế trong vòng nửa ngày, đến khi tôi kiệt sức thì cô ấy nói không thay đổi nữa. Sau đó nhẹ nhàng ngoảnh mông rời đi, tôi mệt đến mức suýt ngất đi, anh có hài lòng chưa? Nguyễn Hoàng Phúc cau mày, sau này nếu cô ấy có yêu cầu gì không hợp lý cô có thể bỏ qua không làm. Trần Hà Thu liền nói, cô ấy đang mang thai người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà họ Nguyễn. Tôi đây còn muốn sau này tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực bất động sản nên không dám động chạm cô ấy. Đó là những gì cô ấy nói. Trần Hà Thu hỏi, cái này quan trọng sao? Trần Linh Nhi là người phụ nữ của anh ta, đứa con trong bụng cũng là của anh ta, cho dù Trần Linh Nhi không nói thẳng như vậy thì mọi người cũng ngầm hiểu. Nguyễn Hoàng Phúc nặng nề thở ra một hơi, buông cô ra ngồi xuống sofa. Tôi sẽ bảo cô ấy xin lỗi. Không cần xin lỗi, anh là bên A, bên anh muốn yêu cầu cái gì thì tôi làm cái đó. Tối hôm qua cô bị Nguyễn Hoàng Phúc giày vò đến nửa đêm, cô không ngủ được nhiều, hôm nay lại phải đấu trí với Trần Linh Nhi, cô đã kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô nhắm mắt thư giãn một lúc nhưng tinh thần càng ngày càng mờ mịt. Cô nghe thấy Nguyễn Hoàng Phúc nói trong lúc mơ hồ, sao lại có vẻ mệt đến vậy? Trần Hà Thu tỉnh lại, một đôi các người tiếp sức cùng giày vò tôi chỉ là con người, không phải một cái máy. Vừa vặn có một chiếc gương trong hộp đêm, vì vậy cô chụp một bức ảnh, cô thực sự trở thành một con gấu trúc rồi. Vợ chồng hợp pháp mới có thể gọi là một đôi. Nguyễn Hoàng Phúc sửa lại câu nói của cô. Cô ấy nói, tìm thời gian đi làm thủ tục đi kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Nguyễn Hoàng Phúc bày ra tư thế bất bạo động, bất hợp tác. Luật quy định có thể nộp đơn ly hôn sau 2 năm ly thân. Trần Hà Thu cho biết, chúng ta đã ly thân hơn 2 năm. 3 năm kết hôn và 5 năm ngồi tù, đã 4 cái 2 năm rồi. Nguyễn Hoàng Phúc cong môi cười xấu xa, nhưng mà tối hôm qua chúng ta cũng khôi phục quan hệ vợ chồng bình thường rồi. Trần Hà Thu nhíu mày, cái này không tính, phải tính, muốn ly hôn thì phải đợi ít nhất 2 năm sau, hôm nay là ngày đầu tiên. Tâm trạng Nguyễn Hoàng Phúc cực kỳ thoải mái, cách chương.